chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3060, chương 3061, sát lục kiếm cung. Đáng chết, hắn là đánh không chết sao? Nổ súng người kia nổi giận gầm lên một tiếng nhảy đến mái nhà. Muốn chạy trốn, nhưng vẫn không thể nào chạy ra cái kia vạn đạo kiếm quang phạm vi bao phủ. Tại kiếm quang cọ rửa phía dưới hóa thành bụi mù theo gió phiêu tán. Người khác lấy phòng ngự, người áo đen kia ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy đỉnh đầu kiếm quang. Chung quanh thân thể toát ra u quang, kiếm quang rơi xuống, nhất thời mấy cái tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Xoẹt, quấn quanh lấy hắn miếng vải đen bị kiếm quang xé mở, lộ ra một bộ làm cho người hoảng sợ thân thể tới. Nôn, kiếm quang tán đi, còn đứng lấy hai người. Hắn hoảng sợ nhìn bên cạnh người kia, không tự chủ được nôn khan lấy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia thối giữa trên da còn đang liều lĩnh tinh hoàng chất lỏng. Trên mặt càng là mọc đầy các loại nát đau nhức, còn có thể rõ ràng trông thấy trên mặt hắn có chút màu trắng đồ vật đang ngọ nguậy. Hắn ánh mắt lộ ra một vệt hỏa khí, há miệng thì phát ra thanh âm khàn khàn. Ngươi muốn chết, thân thể của hắn giống như đạn pháo phóng tới Vương Đại Đông. Oanh, thân thể hai người đụng vào nhau, Vương Đại Đông nhất thời bị đẩy bay ra ngoài, lại đem một tòa cao ốc đụng xuyên, mà hắn liền phảng phất người không việc gì liếc một chút. Trong mắt bích lục quang mang hướng bốn phía phát tán ra, làm cho người dùng mình, hắn đem Vương Đại Đông đụng bay. Sau đó một tay thì dẫn theo cái kia chính đang nôn khan người. Không muốn, người kia dùng rằng, sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy trên tay hắn nhúc nhích dòi bò. Không khỏi thì phun ra. Chết, hắn đôi mắt trợn to. Trên tay phát lực, liền đem người kia cổ vặn xuống tới. Há miệng ngay tại cái kia trên mặt người kéo một miếng thịt xuống tới nhai nuốt lấy. Thường Lâm Hổ bị đánh bay ra ngoài. Và cùng hắn đối chiến đều không tự chủ được nhìn lấy cái kia làm cho người hoảng sợ một màn. Hổ khu không khỏi chấn động. Ngay lúc này, một đạo kiếm khí theo một cái hắc ảnh lao ra. Tốc độ quá nhanh, đã vượt qua tốc độ âm thanh. Làm, một thanh sắc bén trường kiếm đến tại cái kia thì giống như chết người cái chán. Cũng không như trong tưởng tượng như thế đâm xuyên bộ dáng, mà chính là tựa như đâm vào trên miếng sắt phát ra thanh thúy thanh âm. Hắn hai chân tại trên mặt đất lôi ra một đạo khe rãnh, dùng thân thể thì ngăn cản Vương Đại Đông sắc bén một kiếm. Hắn thân thể coi là thật khủng bố như thế. Vương Đại Đông nghĩ như thế đến, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phốc suy, hắn vẫn như cũ nhai nuốt lấy trong miệng huyết nhục. Tinh hồng huyết dịch bắn ra, hắn xem ra đã tính trước. Ba, hắn một bàn tay đem Vương Đại Đông kiếm khí ba đoạn, nhất quyền thì đánh vào Vương Đại Đông trên mặt. Vương Đại Đông hướng một bên ngược lại lui ra ngoài, bên mặt cấp tốc sưng lên đến thì giống như đầu heo. Trước kia đều là hắn nghiền ép người khác, không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái quái vật cho đánh mặt. Vương Đại Đông hỏa khí dâng lên, trong hai mắt bắn ra hai đạo tinh thuần hỏa diễm, nhưng lại không có đối với hắn sinh ra bất cứ thương tổn gì. Ngọn lửa kia bắn vào trong mắt của hắn thì lập tức bị bắt diệt. Vương Đại Đông ly hỏa kim đồng lần thứ nhất tịt ngòi. Ta đi, ngươi không có linh hồn. Vương Đại Đông không khỏi hoảng sợ nói, trong miệng hắn phát ra thanh âm khàn khàn. Ánh mắt khinh thường liếc xéo lấy, tựa hồ tại trào phúng Vương Đại Đông thật vô dụng. A, Vương Đại Đông cười lạnh, đối phương rõ ràng vẫn là, hiển nhiên hắn đã đem linh hồn cùng hợp nhất, cho nên để hắn xem ra tựa như cái xác không hồn đồng dạng. Ngươi cho rằng ta thì không trị được ngươi? Vương Đại Đông trong mắt một đóa liên hoa nở rộ. Một cỗ nồng đậm nguy cơ nhất thời bao phủ tại trong lòng hắn. Ông, Trong đầu hắn vội vàng không kịp chuẩn bị bị Vương Đại Đông diệt ách chi liên đánh trúng. Trong nháy mắt cũng cảm giác choáng đầu hoa mắt. Trong đầu ông nổ vang. Ý thức trong nháy mắt biến đến hỗn độn một mảnh. Vương Đại Đông thừa cơ. Trong nháy mắt vung ra một đạo kiếm khí chạm tại hắn cái cổ. Thổi phù một tiếng, kiếm khí chui vào hắn trong cổ, mang ra một mảnh tinh hoàng nước cùng dòi bọ. Hắn chậm rãi ngã xuống đất, trong mắt lóe lên một tia không thể tin thần sắc, nhưng là Vương Đại Đông lại không có cảm thấy cao hứng. Ngược lại nhíu mày, cảm thấy hắn còn hơi khác thường, nhưng là lúc này thời điểm không cho phép hắn nghĩ. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, Thường Lâm Hổ vết thương chồng chất ngã xuống ở bên cạnh hắn. Vương Đại Đông nâng mắt nhìn đi, cái kia người nhất thời giật mình, muốn lùi lại, muốn chạy. Vương Đại Đông đôi mắt chừng một cái, vụt lên từ mặt đất, trong chớp mắt liền đem hắn dẫm vào lòng đất. Cột sống đều bị Vương Đại Đông dẫm đến vỡ nát, không chết có thể tại chết. Lúc này, một cỗ âm phong lướt nhẹ qua sau lưng Vương Đại Đông, để hắn không khỏi đánh rùng mình một cái. Vương Đại Đông nhìn lại, đã nhìn thấy quái vật kia hai chân uốn lượn chạm đất, lấy một cái quỷ dị đường cong chậm rãi dâng lên. Không chỉ có như thế, hắn cái cổ ở giữa vết thương tại lấy mắt thường tốc độ khép lại. Hắn nhìn xem một bên Thường Lâm Hổ, bỗng nhiên vọt lên, hai chân có lực dẫm tại quái vật kia trên thân, đem hắn lại đè xuống. Kéo kẹt kéo kẹt. Vương Đại Đông dưới chân quái vật thể nội phát ra dạng này người thanh âm. Chỉ nhìn thấy dưới chân đầu của hắn chậm rãi nâng lên. Trong miệng tràn ra trắng đốt. Trong ánh mắt lục quang càng làm sâu sắc. Còn có chính là Vương Đại Đông cảm giác mình đã nhanh muốn không trấn áp được. Uống. Vương Đại Đông dưới chân phát lực, ngay sau đó liền bị một cỗ cự lực hất bay, lùi lại 100 mét. Cái này, Vương Đại Đông tê cả da đầu nhìn lấy hắn. Hắn đối mặt mình bảo vệ Vân Phong các loại một đám chí tôn trung cấp lão đại lúc đều không có loại này cảm giác bất lực, nhưng là đối mặt quái vật này, Vương Đại Đông nhưng trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực. Đi chết đi. Trong miệng hắn mài ra câu này thanh âm, thân thể giống như một tòa di động thành bảo đụng tới. Vương Đại Đông vội vàng không kịp chuẩn bị đụng bay ra ngoài. Vai phải xương cốt bị đụng nát, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cuồn cuộn bụi mù hướng bốn phương tám hướng xông ra. Ngay sau đó, tại trong bụi mù truyền đến Vương Đại Đông trêu tức tiếng cười. Ha ha. Xem ra không dùng điểm áp đáy hòm đồ vật là giết không ngươi. Tại trong bụi mù, có cái hắc ảnh theo câu nói này chậm rãi đi tới. Lão bản, Thường Lâm Hổ nằm trên mặt đất, kém chút thì khóc lên. Trong mắt của hắn đồng tử nhăn co lại, chỉ cảm thấy từng đạo sắc bén kiếm khí tại Vương Đại Đông bên người du tẩu. Có ngưng tụ thành gió bạo tình thế. Nếm thử ta vũ kỹ, sát lục kiếm cung. Vương Đại Đông đi ra trong bụi mù, lộ ra một miệng thăm thẳm nanh trắng, quanh thân khí thế ngưng tụ đến tối đỉnh phong. Người kiếm khí phong bảo tại đỉnh đầu hắn tụ tập, hình thành một cái cao cao tại thượng thần. Sát lục kiếm cung, chấn áp chư thiên. Vương Đại Đông một kiếm vung ra, cái kia thần nhất thời liền đem hắn bao phủ bên trong. Xoẹt xoẹt, thân thể của hắn bị cung điện nghiền ép, thân thể bắt đầu sụp đổ, tinh hoàng nước bắn tung tóe. A, hắn phát ra làm cho người hoảng sợ kêu thảm. Chấn sát, Vương Đại Đông giận quát một tiếng, thân thể của hắn nhất thời liền bị nghiền thành buồn nôn. Bị chết không thể tại chết. Phốp, Vương Đại Đông trong miệng thốt ra một miệng máu đặc, trái tay ôm lấy tay phải. Thần sắc uể oải, mặt không có chút máu, mà lúc này lại có mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên dâng lên. Hắn nhìn về phía Thường Lâm Hổ, kéo hắn lên, đi. Vương Đại Đông giận quát một tiếng,